trong audio Gấu Trúc luôn mang đến cho bạn những điều thú vị nhất. Các bạn đang theo dõi bộ truyện Quán Cơm Tí Yêu Chỉ Có Vào Không Có Ra của tác giả Hải Kinh Lạc, người đọc Louis Thùy Trang. Quán Cơm Tí Hưu, chương 33. Tây Vương Mẫu đứng ở cửa, nhất thời không biết nên tiến hay lùi. Đúng lúc bà ấy vô tình liếc xuống sàn nhà, sự chú ý của bà lập tức bị hấp dẫn bởi tên Phi Di đang nằm bò ra đất. Con chim này béo thật đấy, nấu nướng chiên xào kiểu gì cũng ngon. Đến rồi đấy à? Bì Tu thấy bà đến thì hất hàm. Tô An lập tức dâng trà nước điểm tâm mời Tây Vương Mẫu. Phí Ất nằm ở dưới đất, bị Tây Vương Mẫu nhìn chòng chọc. Cảm giác nguy hiểm khi bị kẻ săn mồi theo dõi, bao phủ lên người, khiến gã không khống chế được, rụng thêm mấy cái lông, nhiệt độ trong phòng cũng cao lên kha khá. Tây Vương Mẫu cảm thấy khác thường, dựng lông mày giận dữ quát. Thu yêu khí lại, giờ mới là tháng 5, không được phép xuất hiện cảnh báo đỏ khu vực nhiệt độ cao. Phí Ất bị quát vào mặt, vừa run rẩy thu yêu khí, vừa nói. Tôi mới là người bị hại cơ mà. Tây Vương Mẫu tới đây làm gì vậy? Lý Tịnh hỏi với bộ mặt khó coi. Tây Vương Mẫu không thèm để ý đến vẻ mặt của ông ta. Bà vén tóc thong thả nói. Lúc nãy ở quảng trường có xô xát, tôi vừa mới đi hòa giải về, tiện đường ghé qua đây uống ngụm trà. Bà liếc Phi Di. Lý Thiên Vương xong việc rồi hả? Lúc mới tới tôi có gặp Na Cha. Hai cha con ông có hẹn sao? Vừa nghe đến tên Na Cha là sắc mặt Lý Tịnh lập tức thay đổi. Ông ta giận dữ lườm Bì Tu đang yên lặng ngồi một bên, hừ lạnh một tiếng, sau đó xách Phi Di lên xe rời đi. Trên đường về sở giám sát, tiện thể nghe đầu đuôi sự việc, rồi lại dẫn người về phòng thẩm vấn hỏi vài câu. Lý Tịnh phát hiện, con chim này đúng thật là xui xẻo. Thuộc hạ của mình không biết điều, đi xin cho cục cưng nhà họ Bì một giao trước. Đích thân tới cửa xin lỗi, thì lại bị họ Bì ghi sổ, suýt mất cả mạng. Lý Tịnh dạy bảo vài câu, cảnh cáo Phi Di không được trưng ra cái điều bộ xã hội đen lưu manh vô lại kia nữa. Thấy gã sợ đến rụng cả lông, thì cũng đành thả người. Nhị lang thần từ bên ngoài trở về, vừa đúng lúc gặp Lý Tịnh đang dẫn Phi Di đi ra, hơi nóng sọc vào mặt khiến anh ta hơi nhớn mày, bất giác quay đầu bảo Hao Thiên Khuyển không được thè lưỡi. Sao lại dẫn Phi Di về đây? Dương Viễn hỏi. Lý Tịnh. Cũng chẳng còn cách nào khác, nếu không dẫn về e là gã đã bị đem đi làm thuốc tẩy run cho con trai Bì Tu mất. Dương Viễn quay đầu liếc nhìn Phí Ất được đám đàn em dìu ra khỏi cửa, thiên nhãn trên trán mở ra một thoáng, sau đó nhắm lại, có vẻ không phát hiện ra điều gì dị thường. Anh ta quay lại nhìn Lý Tịnh nói. Ông có mang điện thoại không? Lý Tịnh khó hiểu. Có, sao thế? Đúng lúc lắm, bầu cho Tiểu Thiên nhà tôi một phiếu đi. Hao Thiên Khuyển ở bên cạnh, mặt mũi sưng xỉa, trừng mắt nhìn Dương Tiễn, không biết nên xoay người bỏ đi hay là đạp anh ta một phát rồi mới đi. Phi Di ngồi trên xe được đàn em đón về, đưa tay lau mồ hôi. Mãi đến khi biển hiệu của sở giám sát hoàn toàn biến mất khỏi ô cửa xe phía sau, gã mới thở phào nhẹ nhõm, run rẩy móc di động ra gọi điện. Điện thoại kêu mấy tiếng rồi mới được bắt máy, tín hiệu bên kia không tốt, khó khăn lắm mới nghe rõ được một hai âm thanh, phải đợi một lát, giọng nói ở đầu bên kia mới rõ ràng. Một giọng âm trầm cất tiếng hỏi. Sao giờ này lại gọi điện cho ta? Thưa nhai tí đại nhân, em vừa mới ra khỏi quán cơm của Bì Tu. Phí Ất dè dặt nói. Thưa đại nhân, đúng là bên cạnh Bì Tu có một con quỷ. Em không ngửi được mùi gì từ người hắn, nhưng người hắn cả trong lẫn ngoài đều là yêu khí của Bì Tu, chắc đã ngủ với nhau rồi đấy ạ. Đầu bên kia im lặng một hồi, sau đó nhai tí mới nói. Đám thuộc hạ ngu xuẩn của ngươi đâu, ngươi đã đến xem hay chưa? Dạ rồi ạ. Phí Ất cầm di động gật đầu. Hôm qua em đã đến xem, trên người bọn nó không có yêu khí của kẻ khác. Đồ ngu, hôm qua mới đến thì chắc chắn yêu khí trên người bọn chúng đã tan sạch hết rồi, ngươi còn phát hiện cái đếch gì nữa? Nhai tí tức giận nói. Nhất định là Thao Thiết giở trò. Thằng hèn trốn chui trốn lủi này, cái loại vô liêm sỉ, trừ hắn ra không kẻ nào dám động đến người của ta. Phí Ất nghe bên kia chửi rủa mà không dám hó hé gì, nghĩ bụng cả Tì Hưu cũng dám nữa. Nhưng gã không nói, nếu không đại nhân sẽ bắt gã đi đối phó với Tì Hưu, vậy chẳng phải tự dâng thuốc tẩy run đến tận cửa nhà người ta hay sao? Chờ nhai tí xả giận xong, Phí Ất mới hỏi. Đại nhân, bây giờ ngài có cần em làm gì không ạ? Nhai tí suy nghĩ một lát. Không cần làm gì hết, cứ theo dõi quán cơm của Bì Tu cho ta, để ý xem có thấy bóng dáng Thao Thiết lẩn vẩn quanh đó hay không. Với cả... Phi Ất nghiêm túc lắng nghe yêu cầu của khách hàng. Ngài cứ nói ạ. Ta thấy trên diễn đàn nói đang có cuộc bình chọn nam tiên đúng không? Sao số phiếu của ta lại thấp như vậy hả? Ngươi kêu người bỏ phiếu cho ta, ta muốn giải nhất. Mắt Phi Ất lập tức tối sầm, thầm nghĩ hạng nhất đang là nhị lang thần Dương Tiễn, đẹp trai lắm tiền, văn võ song toàn, việc làm ổn định, ăn cơm công chức, có nhà có xe, cha mẹ mất cả, chính là đối tượng dựng vợ gả chồng lý tưởng nhất, là đệ nhất nam thần được cả hai giới thần tiên yêu quái công nhận. Cho dù gã là fan cứng của nhai tí, có trung thành tận tâm đến mấy, có kêu gọi đàn em ngày đêm túc trực bỏ phiếu, thì mấy tấm phiếu đó cũng chẳng sánh bằng đống phiếu fan người qua đường tiện tay bỏ cho Dương Tiễn. Phi Ất định gạt bỏ ảo tưởng viển vông không có cửa thắng này của nhai tí. Kỳ thật đại nhân không cần phải bận tâm vì mấy cái thứ hư danh phàm tục đó đâu ạ. Cho dù ngài không có được danh hiệu nam tiên đẹp trai nhất vớ vẩn ấy, thì ngài vẫn là người đẹp trai nhất trong lòng chúng em. Nhai tí nói, bớt lắm lời, ta muốn hạng nhất thì phải là hạng nhất. Điện thoại bị cúp đột ngột, Phí Ất cầm chiếc di động, truyền đến tín hiệu tút tút, mà chìm vào giữa màn sương mù mịt, không biết mình phải sống làm sao. Tại sao nhai tí đại nhân không hiểu đạo lý, khen ít thì vui, khen nhiều hại thân, khen quá hóa thành mây khói cơ chứ? Khi Nhậm Kiều đón trò nhỏ về đến nhà, thì người trong quán cơm đã đi lên lầu hết. Mấy cái lông chim dưới đất đều đã được Giả Tố Chân quét vào thùng rác, khỏi mất công thằng bé về nhà thấy rác lại đổi khung. Con chim phì gì kia đâu? Nhậm Kiêu nhìn quanh quán một vòng, nhăn mũi hỏi. Đi rồi à? Giả Tố Chân gật đầu, cười nói với trò nhỏ. Văn công tử và ông chủ bì đều ở trên lầu. Trò nhỏ đeo cặp đi lên lầu, không khí đột nhiên trở lạnh, khiến nó hắt hơi một cái. Nhậm Kiêu vén rèm cho nó, rồi hỏi Bì Tu đang nhắm mắt nghỉ ngơi trên ghế sofa. Sao anh lại thả con chim kia đi thế? Không thả cho chạy, thì sao dụ được con to đằng sau thò đầu ra? Bì Tu hờ hững đáp. Nhậm Kiều nhíu mày. Chẳng lẽ còn tìm được con phì gì nào béo hơn cả con vừa nãy hả? Chim béo như thế bây giờ hiếm lắm. Hình như cá không có não thật thì phải. Văn Hy đi từ trong phòng ngủ ra, tay cầm gói thuốc bột, gọi chồi nhỏ lại. Qua đây uống thuốc giải run nào. Nhậm Kiều thấy Bì Tu ra vẻ lão tăng nhập định, vết sẹo trên mặt liền trở nên vặn vẹo. Anh có biết lúc em đi đón thằng bé, cái gã yêu quái củ sen na cha kia nhìn em đằng đằng sát khí không? Em bị hắn mỉa mai cà khịa một hồi, vất vả lắm mới mang được thằng bé về, mà giờ anh lại bảo với em là mất chim rồi hả? Chú mày thồn cái gì, có phải chú mày mất chim đâu. Bì Tu liếc hắn. Na cha ghét hải sản cũng đâu phải mới một ngày hai ngày, nó khó chịu khi thấy chú mày cũng là bình thường. Trò nhỏ ngoan ngoãn uống thuốc tẩy run. Văn Hy hỏi, lúc suy nghĩ thầy giáo có nói gì không? Không ạ. Trò nhỏ lắc đầu. Nhưng mà thầy hỏi con là bao giờ đổi tên? Văn Hy sững người. Để ta bàn bạc lại với cha nhóc, đêm nay sẽ đổi tên cho nhóc nhé. Bì Tu nhìn Văn Hy rồi quay sang nói với trò nhỏ. Bì Tu bảo lấy di động của con ra bỏ phiếu cho cha của con mau, cái nam tiên đẹp trai nhất ấy, con không lén lút bỏ cho Nhậm Kiêu đó chứ. Trò nhỏ lắc đầu. Không không ạ, anh ấy xấu lắm. Nhậm Kiêu đen mặt. Ái xấu cơ? Năm xưa, gã cũng từng là một ngọn cỏ xinh ở biển Nam Hải, một đóa hoa trong giới giao nhân, sở hữu nhan sắc đẹp đẽ, khiến cả thiên đạo cũng ghen tị. Nếu không đã chẳng đen đủi bị thiên kiếp bổ thẳng vào mặt, chữa mãi chẳng khỏi. Bì Tu yên tâm, giơ tay gọi con trai lại bỏ phiếu cho mình. Ai ngờ, trời nhỏ lại cầm di động lắc đầu. Không được, con bầu rồi, bỏ cho thầy giáo rồi. Thầy nào? Na cha ấy hả? Bì Tu cau mày, trời nhỏ gật đầu. Bì Tu tức đến tắc thở. Nhà người ta thì lọt sàng xuống nia, nhà mình thì lọt sàng sang nhà thằng khác. Ngoài Văn Hy chủ động bầu cho mình, còn đám người trong quán nếu không nhắc sớm thì đem phiếu bầu cho Dương Tiễn hết. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh, quay sang phía Nhậm Kiều tuyên bố án tử gã. Từ mai dậy sớm một chút, ngày mai sẽ bắt đầu cung cấp bữa sáng cho đám tiên quan kia. Nhậm Kiều. Sao lại gấp như vậy? Bì Tu lạnh nhạt đáp. Chẳng có vì sao cả, tiền đưa tới cửa không lấy là đồ ngu. Để không làm đồ ngu, Bì Tu bắt nhân viên quán cơm bận như chó, đám hầu tình hối hả dùng cả tay lẫn chân, ngay cả đuôi cũng phải nắm muôi nhào bột, vì sợ rụng lông nên đuôi còn đặc biệt quấn thêm màng bọc thực phẩm, cố gắng giữ cho không gian bếp sạch sẽ tươi xinh. Bì Tu thức trắng một đêm, sau khi phụ đạo cho Ngô Tổ xong liền dậy xuống bếp giúp Nhậm Kiêu. Cảnh bổ cao cấp một tháng đấu một lần lại được đưa ra phục vụ cho bà con cô bác, hương thơm tỏa đi muôn nơi, lan theo gió tới từng ngóc ngách đường do ngõ nhỏ. Để kéo phiếu bầu, ông chủ bì không từ thủ đoạn, người phàm muốn uống phải trả tiền, yêu quái thần tiên muốn uống thì có thể miễn phí, nhưng phải bầu cho Bì Tu một phiếu, nam tiên đẹp trai nhất. Đương nhiên, không bỏ phiếu thì trả tiền cũng được, nhưng tiền sẽ tăng gấp mấy lần. Một đám ông bà già thèm ăn, giận mà chẳng dám nói gì. Đánh thì đánh không lại, lỡ thua còn mất mặt với đám tiểu bối nữa chứ. Tất cả đều tha thiết mong chờ có vị anh hùng hào hán nào đó xuất hiện, dạy cho tên vắt cổ chày ra nước họ Bì này một bài học. Bì Tu lấy điện thoại ra, nhìn số phiếu tăng lên từng chút một, tâm tình thư thái, vẫy tay gọi người tiếp theo. Bỏ phiếu thì được nhận canh hả? Một giọng nói kiêu ngạo vang lên, Bì Tu ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt của Na Cha. Na Cha nhíu mày. Có phải không? Phải. Bì Tu ngoài cười nhưng trong không cười. Mấy khi mới gặp khách quý như Tam Thái Tử? Na Cha lấy di động, bấm bỏ phiếu, uể oải nói. Sư phụ tôi nói, phải bỏ phiếu thì mới được uống canh bổ của Bì Lão Tổ. Tài khoản của ông ấy sáng nay đã bầu cho tôi rồi. Bí quá nên đành phải gọi tôi đến đây. Y bầu xong mới chợt nhận ra. Sao mỗi người chỉ được bầu một phiếu mỗi ngày? Thế chẳng phải là tôi hết phần rồi à? Có ạ. Chùa nhỏ đeo cặp sách đi tới. Em cho thầy uống. Na Cha vừa thấy chùa nhỏ là vẻ mặt lập tức dịu xuống. Y nở nụ cười với thằng bé. Thế không được đâu, em còn nhỏ, phải uống nhiều canh mới cao lên được. Chùa nhỏ lấy di động ra bầu cho Bì Tu một phiếu, đưa cho cha xem, ngước đôi mắt to tròn đáng thương nhìn Bì Tu. Có thể cho thầy một bát không ạ? Bì Tu sầm mặt đi múc hai bát canh mang ra, hỏi chùa nhỏ. Học ở đâu ra cái trò giả vờ đáng thương thế? Mẹ dạy ạ. Chùa nhỏ quyết đoán bán đứng Văn Hy, sau đó ngồi chung bàn ăn sáng với Na Cha và Thái Ất chân nhân. Bì Tu đi vào bếp múc thêm canh, chợt thấy Nhậm Kiều đứng trước bếp lò lau nước mắt. Bì Tu nhướng mày. Chú mày làm sao thế? Thằng nhóc vô lương tâm, em mới tốt với nó như vậy, đừng nói là một bát canh, ngay cả một cục xương cũng chưa từng giành được từ miệng nó. Nhậm Kiều lau nước mắt. Người ta thường nói, từng từ trao ải cho ai, dù trao cho ai cũng không thể là trao cho thằng nhóc Bì Tu bảo vô lương tâm này được. Quán cơm Tỳ Hưu, chương 34. Xét đến tình nghĩa mấy trăm năm cùng nhau bị quản lý đô thị đuổi bắt, Bì Tu cảm thấy mình cần phải an ủi lão bạn già này. Nhưng lại nghĩ, giờ Bì Tu bảo là con trai hờ của mình, mà Nhậm Kiêu thì là con cá già, nuôi ý đồ, gặm cỏ non, lăm le ôm trọn bé trổ nhà mình. Cơn khó chịu trong lòng bắt đầu lan ra, ánh mắt cũng trở nên bực bội, nhìn Nhậm Kiêu kiểu gì cũng thấy không thuận mắt. Dù Bì Tu bảo là một cây chổi, về sau chỉ muốn làm công nhân vệ sinh bảo vệ môi trường, thế nhưng cũng coi như là công chức nhà nước. Hơn nữa, còn có người cha mang thân phận cao quý như mình đây. Để nó qua lại với tên đại vương thủy sản này đúng là có hơi thiệt thòi. Ông chủ Bì lẳng lặng không nói gì, giữa anh em xuất hiện bức tường ngăn cách. Đột nhiên, cửa bếp bị kéo ra, Na Cha khoanh tay đứng ở cửa, nở nụ cười với hai bọn họ. Có câu tục ngữ rằng, gà chết không sợ nước sôi, đầu hói chẳng e rụng tóc. Ông chủ Bì vất vả lắm mới kỳ cóp được chút ít tài sản. Vừa thấy tên quỷ kiến sầu này, liền đề cao cảnh giác, nhìn y chằm chằm, nói một cách lạnh lùng. Canh này không phải cứ hết là múc thêm, bát thứ hai cũng không giảm giá. Không phải vì chuyện ăn canh. Na Cha khịt khịt mũi, cau mày nói. Mùi cá nồng quá. Nhậm Kiêu đưa lưng về phía y, nắm chặt cái sạn xào trong tay, cảm thấy cái sạn này của gã mà bổ xuống là có thể tiến Na Cha về chầu tiên tổ luôn. Bì Tu. Rốt cuộc là có chuyện gì? Khách không được tự tiện đi vào nhà bếp. Na Cha buông tay. Đừng nóng như vậy, chỉ là có chút việc muốn nhờ vả Bì Lão Tổ mà thôi. Y chậm rãi đi vào trong bếp, tiện tay cầm quả cà chua trên bàn, cắn một miếng. Nghe nói hôm qua, Lý Tịnh đã đến đây hả? Cà chua, 2 đồng. Bì Tu lấy điện thoại ra, bật mã QR thu tiền. Trả tiền trước đi. Na Cha tặc lưỡi, vừa quét mã vừa nói. Ông ta tới đây giật người từ tay anh, mà anh không dạy cho ông ta một bài học sao? Xin lỗi, tôi là một công dân tốt, tuân thủ pháp luật, hết sức ủng hộ hành động chấp pháp của sở giám sát, đồng thời không hề hứng thú tham gia vào mâu thuẫn gia đình nhà người ta. Bì Tu xác nhận thu tiền xong, bèn ném cho y quả cà chua bi để bù chênh lệch giá. Chuyện này sao gọi là mâu thuẫn gia đình được? Anh muốn lấy con chim phì di kia để tẩy run cho Bì Thiệu Đệ. Tôi có thể giúp anh bắt con chim nó về, cũng đảm bảo sẽ xử lý sạch sẽ cả đám thuộc hạ của hắn. Bì Tu. Chờ chút, Bì Thiệu Đệ là ai? Na Cha. Phu nhân của anh Edwichat tôi, cậu ta bảo đây là tên của chồi nhỏ. Đậu má, tên này có khác gì đặt tên là Bì Quyết Giác đâu. Nhậm Kiêu nghe y gọi tên chùa nhỏ thì cười khẩy. Tam Thái Tử bản lĩnh lớn quá nhỉ, cậu định chuẩn bị xử lý sạch sẽ kiểu gì? Na Cha mỉm cười. Củ sen trong hồ đang thiếu phân bón, Tôi cảm thấy thi thể chứa hiệu lực là thích hợp nhất. Các anh nghĩ sao? Bao giờ có củ sen, tôi sẽ đưa một xe đến quán các anh, không lấy tiền. Bì Tu dậy sóng trong lòng, nhưng vẫn phải từ chối. Hắn phải dùng gần hết sức lực toàn thân mới có thể từ chối bà chữ không lấy tiền. Chỉ ngón tay ra ngoài cửa, ông chủ Bì thấp giọng nói. Cậu đi đi, chúng tôi không phải lại quán xá làm ăn phi pháp đâu. Na Cha không nhúc nhích. Tôi có thể giúp anh xin xuất đi đầu thai, cho hai con quỷ trong quán anh chen hàng. Thời gian đầu thai tùy anh chọn, đầu thai đến nhà nào cũng có thể nhúng tay can thiệp trong phạm vi cho phép. Y khoanh tay, tin chắc Bì Tu sẽ không từ chối điều kiện này, nhướng mày hỏi. Như thế đủ thanh ý chưa? Cậu muốn làm gì? Bì Tu im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn động lòng. Na Cha mỉm cười. Đương nhiên là muốn cho Lý Tịnh gặp xui rồi. Không được làm liên lụy đến yêu quái khác, không được gây chết người, cũng không được ảnh hưởng đến công đức. Bì Tu ngừng lại một chút, cảm thấy mình vẫn hơi thiệt, bèn tăng thêm yêu cầu. Thêm một xe tải của xe nữa. Lông mày Na Cha dựng ngược. Họ Bì, anh cảm thấy tôi dễ bắt chẹt lắm đấy à? Thế thì một xe ba gác vậy. Na Cha nhắm mắt lại, cố kìm nén ham muốn xé áo mọc ra ba đầu sáu tay. Y gật đầu nói. Chốt đơn, bao giờ hành sự tôi sẽ thông báo cho anh. Bì Tu lại hỏi lần nữa. Rốt cuộc cậu định làm gì? Na Cha suy nghĩ một chút rồi nói. Đại khái là ngang cỡ chùm bao tải tần cho ông ta một trận thôi. Anh không cần phải lo. Tôi tin rằng với thực lực của Bì Lão Tổ thì ngay cả quan thế âm đại sĩ anh cũng không sợ. Bì Tu nghĩ. Nhưng mình cũng không có ý định va chạm với quan thế âm đại sĩ trong hiện thực. Na Cha xoay người đi. Cứ quyết định như vậy đi ha. Bì Tu ra hiệu bảo y cút máu không tiễn. Nếu không có việc gì thì đôi bên không cần liên lạc nhiều. Tốt nhất là có ném chai đựng thư xuống biển cũng không nhặt được. Đúng rồi. Tôi đưa Bì Thiệu Đệ đến trường đi học luôn nhé. Na Cha dựa vào cửa ngoảnh đầu lại, giơ hai ngón tay với Bì Tu. Anh cũng nên chú ý đi. Ngoài quán có hai nhóm người đang theo dõi đấy. Bì Tu đen mặt. Còn cần thằng nhãi của xe nhà cậu nói lời thừa như vậy hay sao? Na Cha bĩu môi, liếc sang Nhậm Kiêu. Hai ngón dựng thẳng, liền biến thành một ngón. Sau đó tức tốc đóng cửa rời đi trước khi vảy cá trên mặt Nhậm Kiêu hiện lên hết. Nhậm Kiêu tức đến nỗi miệng phun ra bong bóng. Mỗi chữ nói ra đều có tiếng vọng ong ong. Mày cho nó là em không phải rồng đấy. Em mà là rồng thì nó chết chắc rồi. Bì Tu thầm nhủ. May mà chú không phải là rồng đấy. Nếu không thằng Na Cha chuyên nghề giết rồng kia lại để cho chú mày toàn thây đứng ở đây hay sao? Dù gì cũng được xưng cái danh là chuyên gia bắt rồng, còn là gã đàn ông khát máu bị hãng taxi công nghệ Đả Long cho vào danh sách đen nữa đấy. Nhưng hai nhóm người ngoài quán mà y vừa nhắc tới thì... Bì Tu rửa sạch tay, bưng nồi canh ra, bảo Hâu Tam múc canh cho khách. Bản thân hắn thì lao tay đi lên lầu 2, đánh thức Văn Hy còn đang ngủ say. Mấy giờ rồi? Văn Hy được hắn nửa dìu nửa bế vào nhà tắm, đánh răng rửa mặt. Lúc được bế ngồi lên bệ cửa sổ, y mới tỉnh táo lại, nắm lấy một bên cửa mà hỏi. Anh muốn làm gì? Bì Tu hạ thấp giọng, ghé vào tai y thì thầm. Bây giờ tôi dạy cậu khẩu quyết ẩn thân. Cậu nhảy từ chỗ này xuống, trong bụi cỏ bên trái cửa và phía thùng rác bên phải đều có người. Cậu đi nghe ngóng xem hai nhóm người này đang nói gì. Văn Hy ngờ vực. Sao anh không tự đi? Tôi phải ở trong quán để lôi kéo sự chú ý của bọn chúng. Nếu không thấy tôi, có khi bọn chúng sẽ phát hiện ra mất. Ông chủ Bì vừa nói, vừa lấy trong ví ra một con tỳ hưu chạm ngọc, đeo lên cổ Văn Hy. Nếu cậu gặp nguy hiểm, thì tôi sẽ biết ngay. Cậu phải cẩn thận, đừng làm kinh động đến bọn chúng. Văn Hy ngoái đầu nhìn xuống mặt đất, áng chừng độ cao của tầng lầu này rồi nói. Tôi mà nhảy từ trên đây xuống, không ngã chết cũng gãy chân. Bì Tu nhớn mày. Tôi chưa nghe nói có con quỷ nào ngã chết hay ngã gãy chân bao giờ. Nếu gãy chân thì tôi cõng cậu. Văn Hy lườm hắn. Sau khi nghe Bì Tu đọc xong khẩu quyết, y cũng đọc theo một lần, xác nhận mình đã ẩn thân rồi, bèn kéo rèm đẩy cửa sổ ra, vươn mình nhẹ nhàng hạ xuống, thậm chí còn lộn nhào một cái giữa không trung. Hệ số độ khó 9,9, độ hoàn thành 9,9. Lúc chạm đất, Văn Hy cũng sững sờ. Thì ra làm quỷ là cảm giác giống như bay vậy sao? Y nhìn tay mình, rồi lại nhảy nhót tại chỗ mấy cái, thầm nhủ. Kể ra như thế này cũng không tệ đâu nhỉ. Đứng dưới nắng một hồi, Văn Hy liền lặng lẽ đương theo gió, trôi đến bụi cỏ bên trái. Y đi quanh bụi cỏ hai vòng, đừng nói là bóng người, ngay cả một sợi tóc cũng không thấy đâu. Lão yêu quái lừa mình ư? Văn Hy không khỏi lắc đầu, thầm nhủ, lừa mình cũng chẳng mài được ra tiền. Lão yêu quái sẽ không thừa hơi làm những chuyện như thế. Nhưng vào lúc y đang xoay người chuẩn bị đi về phía thùng rác, thì chợt nghe thấy một tiếng thở dài. Y giật mình nhảy vọt lên không trung, nhưng lúc quay đầu lại vẫn chẳng thấy ai. Đúng lúc ấy, bụi cỏ lại khẽ rung rinh, hai cành cây giống tay người vươn ra gãi gãi đám lá cây, miệng tức giận mắng. Má nó, cái con chim mất dạy này, dám mẻ vào đầu ông mày. Yêu quái thành tinh muôn hình vạn trạng, không ngờ ngoài tự nhiên còn có kẻ như ngươi. Yêu quái bụi cỏ lại lẳng lặng đứng ở chỗ cũ một hồi. Văn Hy đợi mãi, chẳng thấy nó nói thêm câu nào. Y ngồi xếp bằng trên không suy nghĩ xem có phải yêu quái thực vật đều kín tiếng kiệm lời không. Y mò trong túi, lấy ra một cái kẹo trái cây. Hay là ném thử một phát nhỉ, biết đâu có phản ứng thì sao? Văn Hy lượn quanh đỉnh đầu nó mấy vòng, tìm kiếm một góc độ ném thích hợp. Nhưng mới bay được hai vòng thì chợt nghe sau lưng vang lên một tiếng kêu lanh lảnh. Chị Tố Trân ơi! Văn Hy quay đầu lại, trông thấy Ngô Tổ đang phi con xe đạp công cộng màu đỏ đến, cùng với giả Tố Trân không biết trốn ra khỏi quán từ lúc nào. Hai người mừng rỡ gặp nhau trên con đường hẹp, tay cầm bánh cao lương. Giả Tố Trân nhét vào túi cậu học sinh 5 cái bánh cao lương, thêm một bình giữ nhiệt đường canh bổ. Văn Hy nhìn thấy chỉ lo Ngô Tổ tu sạch một hơi, rồi lại bổ quá, đâm ra chảy máu cam. Chắc vì sợ bì tú phát hiện, nên hai người đều khom lưng, nấp sau bụi cỏ nói chuyện. Văn Hy ngồi xếp bằng trên không, thấy rõ mười mươi, tận mắt trông thấy Ngô Tổ dưới cao xuyên bối sơn trà cho giả Tố Trân. Đậu xanh rau má, chẳng qua là tặng chút hoa quả với kẹo nhuận họng thôi, mà làm như Trương Sinh lén đi gặp thôi anh oanh không bằng. Yêu quái trong bụi cỏ lay động, có vẻ vô cùng khó chịu với hai kẻ đang vui vẻ trò chuyện thế này. Thế nhưng nghĩ đến việc bản thân chỉ là một bụi cỏ, nên nó đành nuốt cơn giận vào trong. Văn Hy ước lượng viên kẹo trong tay, thầm nghĩ. Bây giờ có nên ném hay không đấy? Chị Tố Trân, quán chị có tuyển nhân viên làm thêm hè không? Văn Hy nghe vậy thì ngạc nhiên, cúi đầu nhìn Ngô Tổ. Em hỏi cái này làm gì? Thì đại học xong, em không định đi du lịch sao? Giả Tố Trân hỏi. Ngô Tổ lắc đầu. Em muốn đến quán làm thêm, kiếm ít tiền tiêu vặt. Thật ra kiếm tiền chỉ là lấy cớ thôi, chủ yếu là có thể gặp chị Tố Trân mỗi ngày. Để khi nào chị hỏi cho em? Tâm trạng giả Tố Trân bỗng nhiên trùng xuống, thúc giục Ngô Tổ mau đi học. Sau khi dõi theo bóng cậu học sinh đạp xe đi khuất, cô mới cầm theo ca xuyên bối sơn trà, quay về quán cơm. Sau đó, Văn Hy nghe thấy yêu quái bụi cỏ vốn yên lắng nãy giờ, cất tiếng chửi. Từ người yêu đến yêu sớm, từ yêu sớm đến tình chị em, từ tình chị em đến lão già bì tu, trên không nghiêm, dưới đổ đốn. Yêu quái bụi cỏ chửi liến thoáng, dùng từ đặt câu lão luyện mượt mà đâu ra đấy, chửi cho bì tu tôi bới hoa lá. Văn Hy nghe mà tức cười, thầm nghĩ. Mày là cái thá gì? Đầu đội nguyên một bãi cỏ xanh mà dám nói lão già kia không ra gì sao? Y còn chưa kịp xả giận thì tên yêu quái bụi cỏ này lại mắng. Cũng y hệt cái tên thất đức Thao Thiết, nếu không vì Thao Thiết thì ta... Một con chó bất chợt từ giao lộ chạy tới, trong tiếng mắng chửi của yêu quái bụi cỏ, con chó nhấc chân sau, xả nước cứu thân tóe loe trên tên yêu quái. Dư âm văng vẳng, tiếng vọng chập trùng. Yêu quái bụi cỏ ngồi xổm, lớn tiếng chửi đậu má mày, sau đó đứng dậy, ôm bụi cỏ trên người bỏ chạy. Con chó còn sủa gâu gâu với theo phía sau. Văn Hy lơ lửng giữa không trung trơ mắt nhìn, thầm nghĩ. Chân của con quái đầu xanh này dài thật là dài. Quán cơm Tì Hưu, chương 35. Văn Hy phiêu diêu đuổi theo con quái đầu xanh một đoạn, thì cổ chợt bị kéo lại, làm y đứng khựng tại chỗ. Cúi đầu nhìn xuống, thấy con Tì Hưu bằng ngọc mà bì tu tự tay đeo cho mình, đang lập lòe lóe sáng, giống như đèn báo động nhắc nhở mình, đừng tiếp tục đuổi theo nữa. Không cho tôi ra ngoài sao? Văn Hy nhíu mày chọc vào con Tì Hưu trên cổ, thấp giọng nói. Chẳng khác gì cái xích chó, lão già này phiền phức quá đi mất. Không cho y ra ngoài thì không đi là được, dẫu sao vẫn còn một cái thùng rác bên kia nữa mà. Văn Hy xoay người bay về phía thùng rác, phát hiện ở đó đã xuất hiện mấy bác gái đeo băng tay màu đỏ, đang đứng xung quanh cái thùng. Y lơ lửng trên không quan sát một hồi, nhận thấy chỉ là mấy cô bác người phàm thuộc tổ dân phố thôi. Họ đang ở đây giám sát xem cư dân đi vứt rác có tiến hành phân loại đàng hoàng hay không. Văn Hy bịt mũi bay vòng quanh cái thùng mấy vòng, nhưng không phát hiện ra tung tích của yêu quái kỳ lạ nào. Y nhìn chằm chằm mấy cái thùng rác trông có vẻ không mấy sạch sẽ kia, thầm nghĩ. Lẽ nào ba cái thùng rác này cũng là yêu quái, giống bụi cỏ xanh gum nọ ư? Là kẻ từ nhỏ lớn lên đều được ăn ngon mặc đẹp, Văn Hoài Ngọc cảm thấy đường hô hấp của mình nghẹt lại như bị ngạt thở. Tại sao đến cả cái thùng rác cũng có thể thành tinh vậy trời? Khi người ta ăn rác tới một mức độ nhất định thì sẽ giác ngộ thành tiên hả? Mấy bác gái đứng trước thùng rác bày trận địa sẵn sàng đón địch, mắt nhìn chòng chọc vào những người đến vứt rác. Dù là yêu quái hay người phàm đều được đối xử bình đẳng, tất thảy đều nhận được một câu hỏi. Rác nhà mấy người là loại gì? Một đứa nhỏ xách bao rác, miễn cưỡng đáp. Rác không thể tái chế ạ. Hầu Tam đứng đằng sau, xách theo hai bao rác lớn trả lời. Rác ẩm và rác khô. Mấy bác gái mở bao rác ra, phân tích thành phần, sau khi xác định không sai mới đồng ý cho qua. Hầu Tam hì hục kéo hai bao rác, đặt lên mép thùng rác. Văn Hy thấy cậu ta chầy chật nhất bao rác, bèn thử thổi một hơi, muốn giúp cậu ta nâng bao rác lên khỏi mặt đất. Hầu Tam tự dưng thấy bao rác nhẹ đi, quay đầu lại nhìn thì không thấy gì cả. Cậu ta nhíu mày, ước lượng bao rác trong tay, quả thật có nhẹ đi một chút. Nhìn xuống dưới đất, bao rác cũng không bị thủng. Lẽ nào có quỷ đói ăn mất rác? Nhưng lẽ ra quỷ đói đều ở ngoài bãi rác, chứ đâu có chạy tới đây. Hầu Tam nhớ tuần trước đúng là có một vụ, có một con quỷ đói phải nhập viện vì ăn nhầm rác độc hại. Sau đó nhân lúc dược tiên Phật không chú ý, liền chuồn đi, đến giờ vẫn chưa bắt được. Thật ra nuôi một con quỷ đói trong quán cũng chẳng có gì xấu, đỡ tốn công chạy đi vứt rác. Ai quan tâm rác ẩm hay rác khô, chỉ cần ăn được thì chính là rác tốt. Hầu Tam ráo rác nhìn xung quanh, vẫn không phát hiện được tung tích quỷ đói, đành tạm bỏ qua, cam chịu số phận ném bao rác lớn vào trong thùng. Rác vừa rơi vào thùng, Hầu Tam đột nhiên nghe thấy tiếng kêu, ui da! Lông khỉ dựng đứng, sợ quá, tí thì thò cả đuôi ra. Cậu ta nhìn cái thùng rác khô kia chòng chọc, thầm nghĩ. Đậu má, chẳng lẽ trong bao rác có quỷ đói thật? Tuy quỷ đói giật một lũ cầy tăm teo, nhưng bọn thùng nước gạo này cái gì cũng ăn, còn đáng sợ hơn cả người Quảng Đông. Con khỉ lông như mình đây còn chẳng bỏ dính răng chúng ấy chứ. Văn Hy trên không trung thấy Hầu Tam đột nhiên xách bịch rác lùi lại 3 bước. Y bè lại gần, muốn tìm hiểu xem có chuyện gì. Thế nhưng thùng rác trước mặt đột nhiên rung lắc dữ dội. Đù má! Văn Hy theo bản năng siết chặt mặt dây chuyền tì hưu trên cổ. Cậu làm gì thế hả? Bác gái đột nhiên quát lớn. Cái thùng rác đang rung lắc phượng lại một chút, sau đó càng rung mạnh hơn. Phản ứng của khỉ bình thường đều là bỏ chạy. Nhưng Hầu Tam bị tiếng quát của bác gái làm cho luống cuống, tay xách bao rác ẩm dựa vào tường, chân hơi nhũn ra. Văn Hy bay trên không trung vài vòng, nhận ra không phải cái thùng rác này đang rung lắc, mà là trong thùng rác có thứ muốn thoát ra ngoài nên mới rung như vậy. Y nheo mắt, dường như nhìn thấy hai cái càng màu xanh. Cậu ném cái gì vào bên trong đó? Bác gái đeo băng đỏ hung hồ đi tới, tra hỏi Hầu Tam mặt đang trắng bệch cả ra. Có phải cậu lén lút nhét cái gì vào bao rác vừa nãy không? Hầu Tam tuyệt vọng. Cháu có nhét cái gì vào đâu? Bao của cháu sạch lắm, chẳng có gì cả. Cháu không làm gì hết. Bác gái. Cậu không làm gì, thì tại sao thùng rác lại như vậy? Trước khi cậu vứt rác, nó vẫn rất bình thường. Nhất định là cậu ném cái gì vào rồi. Một bác gái khác đi về phía thùng rác, miệng lải nhải. Để tôi xem, cậu bỏ cái gì vào nào? Này! Văn Hy trên không giơ tay, định ngăn cản, nhưng vẫn chậm một bước. Cái thùng rác đột nhiên vỡ tan tành. Rác bên trong bay là tả như thiên nữ rắc hoa, vướng khắp người bác gái. Văn Hy nuốt nước miếng, đang chuẩn bị về quán gọi bì tu đến, thì chợt thấy lão già đã sầm mặt đi tới đây rồi. Hầu ta nhìn thân thể vạm vỡ của ông chủ, chưa bao giờ cảm thấy hắn cao to cường tráng, độ trời đập đất đến như vậy. Ông chủ ơi! Hầu Tam nức nở chỉ vào thùng rác. Có ma! Dành con đừng có mà điêu toa, xã hội mới làm gì có ma quỷ? Bây giờ mấy trò mê tín dị đoan như thời phong kiến không còn thịnh hành nữa đâu. Bác gái chính khí bừng bừng, ném mớ rác trên đầu qua một bên, thọc thẳng tay vào thùng rác, lôi ra một con cua lớn vỏ xanh, vừa nhìn là biết ngay nó đã thành tinh. Hội cô bác quả nhiên không hổ danh là lực lượng chiến đấu mạnh nhất Trung Quốc. Hầu Tam sợ đến nỗi khóc nấc lên, trợn to đôi mắt nhìn con cua khổng lồ kia. Ái chà, cũng nặng ra phết. Bác gái gọi hội chị em tới hỗ trợ, nhấc con cua còn to hơn con rùa biển kia ra khỏi thùng rác. Đặt xuống đất. Văn Hy đáp xuống bên cạnh bì tu, ghé tới gần hắn hỏi. Phải làm sao bây giờ? Để người phàm bắt nó đi sẽ không sao chứ? Bì tu không phản ứng, chỉ nhìn chằm chằm con cua bự kia, chìm vào dòng suy nghĩ. Văn Hy đưa tay hờ hờ trước mặt hắn. Lão yêu quái vẫn chẳng phản ứng gì. Trong đầu y chợt lóe lên một ý nghĩ. Chẳng lẽ hiện tại thần chú ẩn thân vẫn còn hiệu quả, cho nên lão già mới không nhìn thấy, cũng không nghe thấy mình. Tự nhiên y to gan hơn hẳn, cất giọng nói với bì tu. Lão yêu quái, quỷ keo kiệt. Suốt ngày mặt mày cứ hầm hầm như ai cũng nợ anh 258 vạn vậy. Không biết phải tươi cười niềm nở mới dễ kiếm tiền à? Nếu ông đây mà còn sống thì còn lâu ông đây mới thèm để mắt tới loại quán cơm có ông chủ xưng xỉa như nhà anh. Văn Hy bay lại gần, làm mặt xấu với bì tu, lầm bầm. Cũng may bản thiếu gia tốt tính mới chịu được cái thói xấu của anh. Nếu đổi là người khác, ngày nào cũng bị anh bắt làm gối băng, lại còn bị tái máy sảm sỡ, thì dù người ta có hồn phi phách tán cũng phải liều mạng đánh chạy một trận. Anh... Đôi mắt Bì Tu liếc sang, vừa khéo chạm mắt với Văn Hy. Văn Hy lập tức im lặng, biểu cảm trên mặt đông cứng, một lúc lâu sau mới chu môi. Moác! Bì Tu nở nụ cười, một nụ cười từ tận đáy lòng khiến Văn Hy như rơi vào hố băng. Y nhanh như chớp bỏ chạy mất dạng. Lão yêu quái cũng chẳng muốn bắt y, chỉ nhìn theo hướng y bay đi, khóe miệng nhếch lên. Hầu Tam đứng bên cạnh, chỉ thấy ông chủ của cậu ta tự dưng cười tà mị, cuồng quyến với không khí. Cậu ta vô thức ôm chặt bao giác vào trong lòng, run rẩy hỏi. Ông chủ ơi, anh cười gì vậy? Bì Tu lập tức khôi phục biểu cảm ban đầu, lạnh lùng nhìn cậu ta. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Hầu Tam thất thểu đi tới, dè dặt nói. Hình như có quỷ đói chạy ra ngoài anh ạ. Ông chủ Bì nhớn mày, hết nhìn con cua to bự đang bị các cô dì vây quanh, lại nhìn Hầu Tam với bản mặt trông không được thông minh cho lắm, thấp giọng hỏi. Quỷ đói của mày trông giống con cua hả? Chuyện đó... Hầu Tam ngẩn người, rụt rè nói ra một giả thuyết táo bạo. Lỡ như nó ăn rác nhiều, nên đột biến thì sao? Cái con quái vật sông Hàn trước kia cũng chỉ là một con cá bình thường thôi mà. Bì Tu thở dài. Cái bọn quỷ đói ấy mà, dù có ăn cả tấn rác, thì cùng lắm cũng chỉ biến thành một con quỷ đói, hơi no một tí thôi, không thể biến thành con cua lớn vỏ xanh như thế kia được đâu. Mấy bác gái xúng quanh con cua, sờ chỗ này, đụng chỗ nọ, mồm năm miệng mười bàn luận xem, cua lôi ra từ thùng rác có ăn được hay không. Nếu ăn thì không thể vượt qua rào cản tâm lý, vì con cua bắt được trong thùng rác. Mà con cua to như vậy, chắc đầy thịt, nếu bỏ không ăn cũng lãng phí quá. Đúng là giống như gân gà vậy, ăn thì không ngon, mà bỏ lại thấy tiếc. Theo tôi thì cứ mang về, nuôi trong chậu mấy hôm, bao giờ nó phun hết chất bẩn ra thì cho vào nồi, làm một nồi cua sốt cay. Dù sao hương liệu cũng có tác dụng sát trùng mà, cứ nấu cay một tí thì không vấn đề gì đâu. Bác gái nhìn hai cái càng cua to bự, cảm thấy ưng bụng quá trời quá đất. Trông thế này, thiếu phải nặng đến nửa cân ấy chứ. Một ông cụ lại vỗ đùi. Không được, con cua này to kinh khủng, nhớ bị đột biến gen thì sao? Tôi xem báo đài thấy bảo mấy thứ đột biến gen không ăn được đâu, chết người đấy. Nói cũng đúng, nếu ăn được thì chẳng tội gì người ta phải đem đi vứt, lại còn vứt nhầm sang thùng chứa rác khô nữa chứ. Mấy cô bác bàn bạc với nhau, cản bác gái muốn ăn cua kia lại, sau đó mấy người bọn họ khiêng con cua bự kia lên, rồi ném thẳng vào thùng rác không thể tái chế. Hầu Tam vội chớp thời cơ, vứt luôn bao rác ẩm, chuẩn bị trở về quán, kết quả lại bị ông chủ Bì níu vai lại. Chờ tí đã. Bì Tu nhìn mấy bác trai bác gái vừa quét xong đám rác rưởi kia dưới đất, đang khóa thùng rác lại. Hắn kéo Hầu Tam đi tới khúc ngoặt, cho mọi người đi xa hết rồi mới quay lại hiện trường vụ án. Hai tên yêu quái đứng trước thùng rác, Hầu Tam nhìn bốn chữ không thể tái chế to đùng in trên thùng, đột nhiên có dự cảm chẳng lành. Hơn nữa còn dự cảm rằng, dự cảm chẳng lành của cậu ta chắc chắn sẽ trở thành sự thật. Quả nhiên, Bì Tu cử động. Hắn đứng tấn, vươn người về phía trước, tung ra một cú móc trái, một cú móc phải, cái khóa trên thùng rác gặp nguy hiểm. Chỉ bằng hai đấm, khóa thùng rác đã bị đánh nát rơi xuống đất. Nắp thùng bị ông chủ Bì dùng một tay lật lên, lộ ra con cua xanh, luồng miệng chửi bới mấy bà già bên trong. Con cua ngẩng đầu nhìn Bì Tu, sau đó lại nhìn Hầu Tam đang dở môi. Cua. Đóng cửa lại dùm, cảm ơn. Hầu Tam kéo ông chủ lại. Ông chủ ơi, đại ca ơi, sư phụ ơi, không cần đâu, thật sự không cần đâu anh ơi. Chúng ta không thiếu tiền, chúng ta còn có anh Kiêu, anh ấy là con rể của anh. Nhà anh ấy là vựa thủy sản, muốn cua gì mà chẳng có. Anh em mình không cần cắm đầu vào cái thùng rác này đâu. Bì Tu đẩy cậu ta ra, nhìn chằm chằm con cua trong thùng rác hỏi. Người tự đi ra, hay muốn ông đây tự lôi người ra? Con cua im lặng một lúc, ra sức đóng nắp thùng rác lại, từ chối cả hai đề nghị của Bì Tu. Hầu Tam nhìn thùng rác, rồi quay sang nhìn ông chủ, trong lòng lại có dự cảm chẳng lành. Ông chủ Bì cười gằn, vỗ tay đánh bột một tiếng, toàn bộ cái thùng rác không thể tái chế, bắt đầu thu nhỏ lại, cuối cùng bay vào lòng Hầu Tam. Cầm lấy. Bì Tu đi trước trở về quán, Hầu Tam cun cút bước theo sau. Cậu ta di chuyển vô cùng vất vả, đồng thời cũng đặt câu hỏi tại sao ông chủ không tự làm lấy. Bì Tu cảm nhận vị trí của Văn Hy, chậm rãi phun ra một chữ bẩn. Quán cơm Tì Hưu, chương 36. Khi đám khỉ lôi con cua xanh từ trong thùng rác ra trước mặt Tô An, Tô An phải dùng hết toàn lực mới không cất tiếng chửi. Con cua xanh còn đang chửi sơi sơi đến sủi bọt mép, không chửi gì, chửi chửi mấy bà già thất đức ở tổ dân phố. Tô An chống bàn mệt mỏi hỏi. Ông chủ mang con này về à? Hầu Tam gật đầu. Ông chủ bảo cứ đem nuôi đi đã, chờ bao giờ nó phun hết chất bẩn ra rồi giết sau. Đây là yêu quái, nếu giết thì... Tô An khựng lại, nhận ra nếu con cua tinh này sống trong thùng rác thì nhất định là chưa đăng ký hộ khẩu. Dù có bị chế biến thành đồ ăn trên bàn của Bì Tu thì cũng không ai biết. Lão yêu quái này đúng là lợn rừng, ăn không chừa vào chấu. Sống lâu trong cái khổ, hắn cũng đã quen rồi. Bây giờ cuộc sống an nhàn, lại muốn lục thùng rác kiếm đồ ăn. Thì làm sao? Hầu Tam thắc mắc. Tô An khoát tay, chỉ thở dài nói. Khiêng nó xuống đi, ở sân sau có một cái bể lớn, thả nó vào đấy nuôi là được. Nói đoạn, anh ta liền nhìn cái khóa thùng rác bị đập nát, chỉ cảm thấy đúng là áp lực cuộc sống tồn tại ở khắp mọi nơi, bèn vội dặn dò. Nhớ lựa lúc ai không chú ý, đi trả cái thùng rác này về, nhà mình thiếu gì cái thùng rác không thể tái chế này đâu. Đám khỉ vâng dạ đáp lại, mang con cua ra sân sau, không ngờ lại thấy ông chủ nhà mình đang đứng ở sân sau, ngửa đầu ngắm cây. Văn Hy ngồi trên cành cây không dám xuống, Bì Tu cũng chẳng nói gì, chỉ ngẩng đầu nhìn y, khiến y dù đã lấy lá cây che bản thân lại, mà vẫn hoảng hốt sợ sệt. Đám khỉ vác con cua tới, Bì Tu liếc nhìn, tiện thể vung tay lên, một cái chậu gỗ chứa đầy nước bỗng nhiên hiện ra. Bỏ vào đó đi, Bì Tu nói. Con cua xanh sau khi bị bỏ vào trong chậu thì yên lặng hơn một chút, tiếng chửi dưới nước cũng trở lên vặn vẹo, từng chuỗi bong bóng không ngừng nổi lên mặt nước. Bì Tu bèn vẫy tay chặn lại. Con cua trong chậu lật ngửa người, bụng hướng lên trên, lúc ấy mới hoàn toàn im mắng. Mấy đứa đi làm việc đi, anh có mấy câu muốn hỏi. Xua đám khỉ đi xong, Bì Tu mới ngẩng đầu nhìn Văn Hy đang ngồi trên cây, nhìn xuống với vẻ mặt tò mò hỏi. Vẫn chưa xuống sao? Không xuống đâu. Văn Hy bám thân cây, lắc đầu rụt người lại. Bì Tu cười gằn một tiếng, không nhìn y nữa, toàn thân tỏa ra yêu khí, đưa tay nhấc con cua trong chậu lên. Ta hỏi ngươi đáp, rõ chưa? Con cua bị yêu khí sọc tới ép cho chới với, chân cẳng giữa không trung. Nó lập tức trở nên ngoan ngoãn. Bì Tu hỏi, ai phái người tới? Tôi tự tới. Bì Tu cầm con cua lắc lắc, kết quả là tay dùng sức quá mạnh. Một tiếng rắc vang lên, cái càng lớn rụng khỏi thân, con cua lại rơi xuống chậu, làm bọt nước văng tung tóe. Văn Hy ló đầu hỏi, nó còn sống không? Bì Tu ngồi xổm xuống, nhấp một cái càng khác lên. Hỏi lại lần nữa, ai phái người tới? Con cua vội đáp, là Phi Di, là hắn phái tôi đến đây. Gã sai người làm gì? Bì Tu truy hỏi. Cua nói, bảo tôi theo dõi ông, hàng ngày báo cáo xem ông làm gì, gặp ai, chú ý ông gặp những yêu quái nào. Bì Tu, còn gì nữa? Hết rồi. Con cua sợ hắn không tin. Thật sự không còn gì nữa. Bì Tu nhìn chằm chằm vào nó một hồi, rồi thả nó vào trong chậu. Biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói không? Con cua vội vàng gật đầu. Biết ạ, biết ạ. Bì Tu, sau này Phi Di nói gì với ngươi, ngươi phải báo lại ngay cho ta. Hắn lạnh lùng cầm lấy vỏ lưng của con cua, yêu văn thì hưu hiện lên trong nháy mắt rồi biến mất. Đừng tưởng có thể lừa được ta. Bì Tu nói xong, liền vẫy tay, cả cua lẫn chậu đồng thời biến mất. Văn Hy đứng trên cây nhìn lão yêu quái xoay người đi tới chỗ mình. Y sợ sệt, hơi bay lên một chút, ngồi trên cành cây nhìn hắn mà chẳng dám hó hé gì. Bì Tu đứng dưới tán cây ngẩng đầu. Xuống đây. Văn Hy vội nói vọng xuống. Vậy anh phải hứa sẽ không đánh tôi. Đừng có lằng nhằng, mau xuống đây. Bì Tu nhíu mày kéo cổ áo. Tôi đang nóng lắm, xuống mau lên. Văn Hy thấy mặt mũi hắn xa sầm thì không dám xuống. Bình thường y dám tới gần lúc Bì Tu đang giận là vì kẻ chọc giận hắn không phải là y. Bây giờ Văn Hy chỉ muốn tránh càng xa càng tốt, chỉ mong có cơn gió đến cuốn phăng y đi cũng được. Bì Tu ngẩng đầu thấy nhóc con vẫn không dám xuống dưới, thế là hắn cũng mất hết kiên nhẫn. Văn Hy đang đứng trên cây thì đột nhiên cảm thấy cổ mình nóng lên. Con tì hưu bằng ngọc kéo y ngã xuống. Y luống cuống bám lấy cành cây, nhưng chỉ hoài công, rơi thẳng xuống dưới rồi được lão yêu quái đỡ gọn vào lòng. Văn Hy khoác tay lên bả vai hắn, bị bế như trẻ con vào trong quán cơm. Đám khách hàng nhìn bà chủ vừa dãy giụa hai cái, liền bị ông chủ Bì vỗ vào mông. Tiếng xì xào bàn tán bùng lên tận trời. Đám yêu quái nhào nhào móc điện thoại ra, tường thuật trực tiếp hiện trường vụ việc. Ông chồng bị cắm sừng ra tay phản kháng. Đang ở quán cơm, vừa mới gọi món xong, không hiểu đành lên hỏi, kẻ không tiện nói tên tết mông vợ là sao? Vị kia có kẻ không tiện nói tên đi vụng trộm ở sân sau, bị bắt quả tang tại trận, giờ đang bị kẻ không tiện nói tên bế lên lầu, chắc là định dùng gia pháp rồi đây. Cảm động trời đất, ông chồng mọc sừng cuối cùng cũng nổi giận rồi, tiến triển mới nhất của tình đầu khó phai phiên bản yêu giới. Vì kẻ không tiện nói tên đã xả giận cho những người đàng hoàng như chúng ta, tôi sẽ bầu cho ông ấy làm nam tiên đẹp trai nhất. Đám hầu tình cũng dõi theo không rời mắt. Hầu Tam nhìn chằm chằm bàn tay ông chủ đặt trên bả vai Văn Hy, bỗng nhiên cảm thấy hơi khó thở. Cậu ta nghĩ, bàn nãy ông chủ đập nát thùng rác xong đã rửa tay chưa nhỉ? Văn Hy bị mọi người nhìn chòng chọc, bèn rúc đầu vào vai Bì Tu, không dám ngẩng đầu. Chờ Bì Tu vén rèm, y mới đẩy lão yêu quái ra, đòi xuống. Thế nhưng Bì Tu quá khỏe, quỷ thư sinh không thể nào tránh thoát được. Bì Tu giơ tay vỗ vào mông y, mặc dù cách một lớp quần áo, nhưng Văn Hy vẫn cảm nhận được nhiệt độ từ lòng bàn tay hắn. Không ngờ lão yêu quái này vỗ thôi chưa đủ, lại còn nhéo nhéo mông y nữa. Cho cậu uống canh gà thuốc bổ suốt ngày, thế mà vẫn là quỷ keo kiệt à? Nói ra câu này, không tự thấy thẹn với mớ thịt trên người cậu ư? Bì Tu ước lượng một chút, rồi ôm người ngồi xuống ghế sofa. Văn Hy bị hắn vỗ mông, khiến mặt đỏ bừng, dù bị hắn tóm gáy, nhưng vẫn không chịu ngẩng đầu. Hửm. Bì Tu nắm cần cổ lạnh lẽo của y, lại xa xa lưng y. Sao không nói gì? Chẳng phải Văn thiếu gia xem thường cái quán rách của tôi sao? Bì Tu nghiêng gò má, ngửi mùi hương ở cổ Văn Hy, áp cả mặt vào đó, cọ tới cọ lui. Đừng tưởng không nói gì là có thể lập lờ cho qua được. Rất xin lỗi, tôi xin lỗi mà. Giọng Văn Hy mềm nhũn yếu ớt, nhưng bàn tay bên hông đã xốc chiếc áo cọc tay trên người y lên, dán vào lưng y chậm rãi vuốt ve. Văn Hy ngẩng đầu trừng mắt với Bì Tu, cuối cùng không khỏi ngẩn ngơ trước nụ cười của lão yêu quái. Bì Tu tỏa ra dương khí, áp trán lên trán Văn Hy, thấp giọng hỏi. Bàn nãy cậu nói, tôi sờ cậu, ôm cậu, là sàm sỡ à? Không đúng hay sao? Văn Hy cắn răng chống đỡ, cố không để mình mềm ra như cọng bún. Bì Tu thản nhiên lắc đầu. Tất nhiên không phải. Bàn tay hắn hơi dùng sức, ấn lưng Văn Hy, ép y ghé sát vào người mình, tay chậm chậm luồn xuống dưới mông y, bóp mấy cái thật mạnh. Đây mới gọi là sàm sỡ. Bì Tu cúi đầu, ngửi hương thơm trên người y, rồi ngước mắt lên nhìn y. Biết chưa? Văn Hy cố gắng mở tay hắn ra để đứng lên, nhưng ông chủ Bì cố ý tỏa ra rất nhiều dương khí, nhân cơ hội ốm nhóc con đang rũ ra thành một cục vào trong lòng. Ông chủ Bì vốn cũng không muốn bắt nạt một tên tiểu quỷ, lại nghĩ đến chuyện, tuy bản thân keo kiệt, nhưng chưa từng keo kiệt với Văn Hy, ấy thế mà tên tiểu quỷ vô lương tâm này lại không biết ơn, đúng là thiếu dạy bảo mà. Dương khí tỏa ra quấn lấy hàn khí trong cơ thể Văn Hy, hóa thành thiên lôi xen địa hỏa. Văn Hy rên lên một tiếng, dựa vào ngực Bì Tu nằm bất động. Bì Tu ôm nhóc con, khống chế lượng dương khí, ép hỏi y xem rốt cuộc mình có keo kiệt hay không, có hẹp hòi hay không. Văn Hy vừa tức giận vừa xấu hổ, nhưng nếu nói gì khiến lão yêu quái không hài lòng thì cái mông sẽ gặp tai ương, bị bóp mấy cái cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi. Ông chủ Bì càng không hài lòng, lại càng giơ tay đét thêm hai cái, khiến cả thân thể lẫn hồn vía của Văn Hy đều run rẩy. Y vội nói Bì Tu là người lương thiện, là người tốt, tất cả đều do y bụng dạ hẹp hòi, không biết phải trái đúng sai. Bì Tu thấy y đã biết thế nào là lợi hại, bấy giờ mới ngừng tỏa dương khí, bế y lên hỏi. Lần này đã biết điều chưa? Lần sau còn dám mắng chửi sau lưng tôi nữa không? Văn Hy nghĩ bụng. Đã biết sai rồi, lần sau nhất định sẽ lựa lúc chắc chắn anh không phát hiện ra thì mới dám chửi. Tuy nhiên, ngoài mặt Văn tiểu thiếu gia vẫn ngoan ngoãn đáp. Không dám nữa. Ngoài miệng nói không dám, nhưng trong lòng thì đang chửi hăng lắm đúng không? Bì Tu nắm cằm Văn Hy, khiến y đối mặt với mình, nhướng mày hử một tiếng, thúc giục y mau trả lời. Văn Hy tìm lại được chút sức lực, vươn tay ôm cổ hắn xin tha. Cả ngoài miệng lẫn trong lòng đều không dám. Bì đại thiện nhân đại lượng, đừng so đo với tên tiểu nhân như tôi có được không? Bì Tu bị một câu có được không của y làm cho ngẩn ngơ giây lát, thẩm nghĩ. Vốn cũng không định so đo, nhưng câu này của nhóc lại khiến hắn rất muốn so đo đấy. Rèm cửa đột nhiên vang lên tiếng lách cách. Tô An đứng ngoài cửa, cúi đầu thận trọng thưa. Ông chủ, nhị lang chân quân đến đây, nói là tới tìm anh. Bì Tu ngạc nhiên, nghĩ bụng. Không biết thằng nhãi ba mắt kia đến đây làm gì, chẳng lẽ con chó nhà đó lại chạy vào đào đất vườn rau ở sân sau rồi sao? Dương Tiễn ngồi trên bàn, nghe Hao Thiên Khuyển chọn hai món ăn. Mấy yêu quái quen biết đều đến chào hỏi đôi câu. Dương Tiễn cũng gật đầu như thường ngày, sau đó nói. Không biết mấy vị hiện giờ có tiện hay không? Nhị lang thần hỏi có tiện hay không, ai dám đáp một chữ không? Hao Thiên Khuyển lạnh lùng nhìn Dương Tiễn, lấy điện thoại ra, kêu gọi đám yêu quái bỏ phiếu. Nó tức giận, kéo mũ che kín mặt, nằm nhoài ra bàn bất động. Đừng nằm bò ra bàn. Dương Tiễn túng cổ nó. Trên bàn toàn dầu mỡ, quần áo mới mua mà bẩn thì em lại không vui. Hao Thiên Khuyển lao bào. Thế thì anh đừng có gặp ai cũng nhờ bỏ phiếu nữa, xấu hổ chết đi được. Em đừng để ý chuyện đó làm gì. Dương Tiễn thản nhiên nói. Có mất mặt thì cũng không phải là em mất mặt. Em lo làm gì? Của anh không phải là của em à? Hàn Thiên Khuyển lườm anh ta. Chẳng phải chỉ là công đức thôi sao? Em không thèm. Dương Tiễn liếc nhìn nó. Không được nói thế. Hàn Thiên Khuyển không nói gì. Dương Tiễn thở dài. Công đức của em càng nhiều thì tuổi thọ mới càng dài. Có vậy mới ở lâu bên anh được. Em cũng đâu muốn sau khi mình ra đi anh sẽ nuôi con chó khác đúng không? Hàn Thiên Khuyển chỉ có một. Nếu như mất đi thì Dương Tiễn chẳng có hơi sức mà cũng không còn lòng dạ nào để đi tìm một con chó khác bầu bạn với mình. Hàn Thiên Khuyển im lặng một hồi, nhìn đi chỗ khác nói. Ai thèm quan tâm đến anh? Dương Tiễn cười, chờ Bì Tu đi tới, anh ta liền nói ngay. Ông chủ Bì, chúng ta làm một giao dịch đi. Tập truyện hôm nay kết thúc tại đây. Nếu các bạn yêu thích, hãy nhấn like và subscribe kênh Nhà Gấu để theo dõi các tập tiếp theo nhé.